Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1680. Mọi người run lên, nhưng một cảnh tượng đáng sợ hơn đã xuất hiện. Anh ta nhìn Lâm Dương dùng trái tay kẹp chặt thanh đao gãy, hung hăng chém người trước mặt. Phụt, người đàn ông bị chém hai đầu gục tại chỗ và tử vong. Cái gì? Tiểu huynh đệ, những người trong cuồng đao đường nghiêm nghị hét lên. Nhưng sư đệ của họ không còn nghe thấy tiếng của họ nữa. Lâm Dương buông đao xuống, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Tây Môn Đao. Anh sẽ không lưu tình. Đó là chưa kể những người này đã chết trên tay anh. Xem ra tên nhóc này ở linh đường cổ đại là một nhân tài. Ánh mắt Tây Môn Đao ảm đạm, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút sợ hãi. Lúc trước anh ta cũng định tự mình làm, nhưng hiện tại, anh ta nhận ra hình như có chút không hiểu sâu xa về người này. Không dám lung tung nên xua tay, độ lên. Đều lên hết cho ta. Chấm, lời vừa dứt, tất cả những người trong cuồng đao đường đều lao về phía Lâm Dương. Giết chết, mọi người lao tới như điên. Những lưỡi kiếm đáng sợ khác nhau chém về phía Lâm Dương. Đờ cách đó không xa. Người trong đường cổ đại nhìn thấy, đều lộ ra vẻ giật mình. Một số nữ đệ tử còn cảm thán không thôi. Bị chặt nhiều dao như vậy, chỉ e rằng Lâm Dương sẽ bị chặt thành nhiều mảnh. Nhưng mà, Lâm Dương đã di chuyển trước khi những con dao này được thả xuống. Khi anh nhấc trái tay lên và xoay nó theo một vòng tròn, lòng bàn tay của anh bùng phát với rất nhiều quầng sáng huyền ảo như một ngôi sao băng. Vâng, sao băng ngập trong cơ thể những người này rồi biến mất. Mà tất cả những người chạy tới đều đứng im như tượng. Người của linh đường cổ đại và những người còn lại của cuồng đao không đều sững sờ. Tí, các người làm gì vậy? Mau lên, lên hết cho lão tử. Tây Môn Đao vừa gấp gáp, vừa lập tức hô vài tiếng. Nhưng những người này vẫn án binh bất động. Dường như bọn họ đã không nghe thấy lời nói của Tây Môn Đao. Tây Môn Đao sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh ta biết, đây chắc chắn là hồn ma của Lâm Dương. Các người, xông lên cho ta. Chấm, vẻ sợ sệt trong mắt Tây Môn Đao càng lúc càng đậm. Anh quay đầu sang một bên mắng. Xé xác hẳn ta ra làm trăm mảnh. Cho ta, chấm, sư huynh, người này, có không quái. Người bên cạnh run rẩy nói. Hiển nhiên, bọn họ đều thấy Lâm Dương không dễ đối phó. Thế nào, người còn không nghe lời sư huynh nói sao? Có tin ta giết các người hết hay không? Xông lên, toàn bộ đều xông lên hết cho ta. Chấm, Tây Môn Đao hét lên. Khi mọi người thấy vậy, chỉ có thể cắn chặt răng lao về phía Lâm Dương. Nhưng ngay khi họ di chuyển, Lâm Dương cũng di chuyển theo. Cách chương.